Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, tình yêu cự luân nói trầm tựu chìm. PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát năm 15 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu. Mỗi cá nhân đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa chi điền tiền, quy cầu mọi người duy trì tán thưởng. Sự thật chứng minh. Phong Lôi chủ nữ tại chủ nghệ bên trên vô luận là hương vị vẫn là tốc độ đều song bạo Cam Cốc Vũ. Cũng không lâu lắm, Thính Vũ các bàn ăn bên trên liền bày đầy sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon. Còn có một đống lớn đậu tương giáp cùng mấy cây bắp ngô tâm. Lô Tạp Tư 10 phần tự giác tướng trên bàn đậu tương giáp cùng bắp ngô tâm đều thanh lý mất. Sau đó Nghĩa Bạc Vân Thiên Địa vì cha mẹ cõng nồi. Không có ý tứ a Tiểu Cốc Vũ y mặt ta nhất thời hưng khởi liền đem nấu đậu tương cùng nướng bắp ngô. Ăn sạch á, không có chờ các ngươi thật sự là thật có lỗi thật có lỗi. Duẫn y mặt nhẹ nhàng địa lắc đầu. Cam Cốc Vũ thì là đầy vô tình cười ha ha. Vậy bản đến liền là làm cho các ngươi ăn mà. Các ngươi thích liền tốt. Đến, mau nếm thử cái này format bắp ngô. Đây chính là Tân Thúy Thành Châu Đen format. Bây giờ còn không có bắt đầu sản xuất hàng loạt chân phẩm. Bản cung rất thích món ăn này. Hương vị ngon, cảm giác phong phú. Duẫn Phi nhấp một muôi format bắp ngô. Tiếp lời đầu nói. Cỗ này mùi hương đậm đặc thật là không tệ. Mà lại cách làm còn 10 phần đơn giản. Cam Cốc Vũ, cười nói. Hướng đun sôi ngọt ngọc hạt gạo càng thêm bên trên một chút format. Sau đó nướng bên trên trong một giây lát là được rồi. So sánh với loại hương vị ngọt ngào này, khẩu vị thức ăn, quả nhân ngược lại càng ưa thích cái này bát xem xét liền kích thích muốn ăn đồ vật. Y Sâm đệ tứ, đũa đưa về phía một bát đỏ trong súp. Đây là chân châu thỏ, nồi lẩu chân châu thỏ. Cam Cốc Vũ gật đầu giới thiệu nói, thịt thỏ bệ hạ ngài nhất định nếm qua không ít. Nơi này diện phối đồ ăn mới là trọng điểm a. Ồ, Y Sâm đệ tứ lần nữa tại bát bên trong chụp tới. Một chút tinh tế màu trắng cành cây mang theo hai bên màu vàng dày đặc lá mầm đồ ăn mầm liền bị hắn. Kẹp, đây là đậu nành mầm. Lợi dụng đậu nành thúc mầm trưởng thành. Dùng để làm phối đồ ăn cho dù tốt bất quá. Cam Cốc Vũ cười nói. Y Sâm đệ tứ tinh tế nhai một trận. Lúc này mới tướng rau giá nuốt xuống. Không tệ, nhai giòn tan. Hóa ra cái này bát thịt thỏ chỉ là dùng để gia vị. Cái này rau giá mới là món chính sao? Duẫn y mạt khẽ vuốt cằm nói. Rau giá ở trong đó. Có thể triệt để ngon miệng. Đây là Vũ ca dạy biện pháp của ta. Còn có đạo này đậu nành hầm móng heo. Chắc hẳn cũng thật hợp bệ hạ ngài khẩu vị. Cam Cốc Vũ lần nữa đề cử nói. Hắc nhà chư vó, đây không phải mẫu phi thích nhất sao? Lô Tạp Tư lần nữa lanh mồm lanh miệng nói. Mẫu phi nói cái đồ chơi này đối chú nhan rất có ích lợi. Bất quá, thanh âm của hắn tự nhiên là theo Duẫn Phi đỉnh đầu mây đen tụ tập dần dần tiểu xuống dưới. Khụ khụ, hài tử mời chúng ta dùng bữa đâu? Y Sâm đệ tứ tranh thủ thời gian nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn cũng không muốn khó được ấm áp gia yến lại biến thành nhân gian thảm kịch. Duẫn Phi nhếch miệng, trừng Lô Tạp Tư một chút, lúc này mới thu thần thông, phối hợp gắp lên một khối lớn móng heo. Sau đó dùng 10 phần trang nghiêm yêu nhã tư thái cấp tốc đem nó tiêu diệt. Cam Cốc Vũ lặng yên quan sát nửa ngày, cũng không có phát hiện nàng là như thế nào tại bảo trì yêu nhã tướng ăn đồng thời. Cấp tốc tương na căn móng heo biến thành vài đoạn xương cốt. Duẫn Phi nhận thầu tất cả móng heo. Mà nước tương bao quanh đậu nành cũng không có bị còn lại. Y Sâm đệ tứ cùng Lô Tạp Tư phụ tử tựa hồ đối với loại này nước canh hương vị tình hữu độc chung. Rất nhanh liền đem nó chia ăn hầu như không còn. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian vì mọi người thịnh thượng thanh canh. Đến một bát bắp ngô canh sườn giải giải dính đi. Xương sườn là còn thừa không nhiều chấm đỏ voi ma mút tinh tu xương sườn. Bắp ngô là cắt thành dẹp bánh trạng tươi non bắp ngô. Hầm ra nước dùng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Còn mang theo một tia vị ngọt. Thu được đám người nhất trí tán dương. Vừa bắt đầu Y Sâm đệ tứ còn tưởng rằng ngọc này mét canh sườn là Duẫn Y mặt thủ bút. Hỏi một chút phía dưới mới biết được. Đây là cam cốc vũ tiến phòng bếp liền bắt đầu tiểu hỏa chậm nấu không thời gian ngắn tác phẩm. Không khỏi làm hắn có chút ngoài ý muốn. Ngài không có phát hiện à. Cam cốc vũ cười chính mình nói ra tình hình thực tế, ta làm đều là cách làm đơn giản. Kỹ thuật hàm lượng không cao món ăn. Y mặt tay nghề tại những này thức ăn bên trên năng thể hiện bộ phận cuối cùng có hạn. Mà những cái kia đối chế biến thức ăn trình tự cùng hỏa hầu chờ yếu tố yêu cầu tương đối cao. Cũng chỉ có thể giao cho y mặt đầu bếp để hoàn thành. Vậy cái này là hai người các ngươi ai làm? Duẫn Phi chỉ vào đá kim cương trong chén màu ngà sữa đồ uống hỏi. Sữa đậu nành tự nhiên chỉ có thể giao cho y mạt tới làm. Cam cốc vũ giang tay ra. Mặc dù sữa đậu nành cách làm rất đơn giản. Nhưng đang rèn luyện sữa đậu nành cái này khâu bên trên. Rõ ràng y mạt càng thêm lành nghề một chút. Phụ hoàng bữa sáng thực đơn bên trong. Có thể tăng thêm một chén sữa đậu nành. Duẫn y mạt đề nghị nói. Ngày ngày bình thường quá độ mệt nhọc, Vũ ca nói uống nhiều sữa đậu nành đối với ngài thân thể có chỗ tốt. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ, sữa đậu nành nhất định phải hoàn toàn đun sôi mới có thể uống. Không phải sẽ có trúng độc phong hiểm, Cam Cốc Vũ lập tức nhắc nhở nói. Bởi vì sữa đậu nành là giả sôi hiện tượng, cho nên cần đun sôi dài một đoạn thì ở giữa sau. Mới có thể bảo đảm nó là chân chính đun sôi. Duẫn Phi mỉm cười, coi như các ngươi hữu tâm, về sau vì bệ hạ chế biến sữa đậu nành việc cần làm, liền giao cho bản cung đi, nương nương cùng bệ hạ thật sự là điển hình vợ chồng. Cam cốc vũ dơ, ngón tay cái lên tán nói, nhưng sữa đậu nành chỉ bất quá là đông đảo đậu chế phẩm một loại sản phẩm phụ mà thôi. Xin chờ một chút, ta đi vì mọi người đem sau bữa ăn ăn nhẹ bưng lên. Nói hắn liền lần nữa đứng dậy chạy về phía bếp. Sau, đãi hắn lần nữa trở lại bàn ăn bên trên lúc, cũng mang về 10 chén nhỏ non như mỡ đông màu ngà sữa chất lỏng. Trong đó 5 cái trong chén, rõ ràng năng nhìn ra là gia nhập đường đỏ tương nước. Mà đổi thành bên ngoài 5 cái trong chén, trơn mềm chất lỏng nhựa cây thể bên trên thì tăng thêm nước ép ớt, xì dầu, giấm, xốp giòn tốt hạt đậu tương. Tỏi nước hành thái cùng muối, đậu hủ não, lợi dụng sữa đậu nành điểm hóa ngưng kết mà được. Mời nhấm nháp, Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Chúng ta 5 cá nhân, người bưng 10 bát, cái này là ý gì? Duẫn Phi nghi ngờ nói. Cam Cốc Vũ tướng 2 bát gia vị khác biệt đậu hủ não bưng đến trước chân. Bởi vì không biết khẩu vị của các ngươi. Cho nên ta liền cho các ngươi chuẩn bị mặn ngọt hai chủng khẩu vị đậu hủ não. Xối có đường đỏ chính là ngọt đậu hủ não. Mà một loại khác thì là vị mặn. Dạng này à, Y Sâm đệ tư cũng tương tự tướng 2 bát khác biệt. Đậu hủ não bưng đến trước chân. Trộn đều sau các nếm thử một miếng. Sau đó liền nói. Ngô, vẫn là vị mặn đậu hủ não càng hợp quả nhân khẩu vị. Khanh khách. Bản cung cùng bệ hạ ý kiến vừa lúc tương phản đâu. Duẫn Phi từng ngụm mà nhấm nháp lấy ngọt đậu hủ não. Lắc đầu nói. Rất rõ ràng vị ngọt đậu hủ não càng hơn một bậc. Y Sâm đệ tứ nghe vậy sững sờ. Hò nhẹ hai tiếng nhìn về phía Duẫn Phi. Ái Phi, không có đàm. Bệ hạ, Duẫn Phi nhỏ giọng đánh gãy Y Sâm đệ tứ lời nói. Vốn chính là ngọt đậu hủ não cảm giác càng tốt mà. Lần này ngươi liền không thể nhường một chút quả nhân. Y Sâm đệ tứ nhỏ giọng thầm thì nói. Rõ ràng ngọt đậu hủ não vẫn là hơi dính một chút nói còn chưa dứt lời. Duẫn Phi đỉnh đầu lại bắt đầu mây đen dày đặc. Y Sâm đệ tứ vội vàng nói. Ngươi đừng hơi một tí liền nổi giận a. Không phải chúng ta nơi này vừa vặn 5 cá nhân. Mọi người bỏ phiếu biểu quyết. Nhìn là ngọt đậu hủ não tốt hơn vẫn là mặn đậu hủ não càng tốt mà. Nói xong, hắn quay đầu nhìn lên. Không khỏi mặt tối sầm. Chỉ gặp Cam Cốc Vũ Duẫn Y mặt lô tạp tư 3 người trước mặt riêng phần mình 2 con bát đều đã. Rỗng tuếch, 3 người cũng đều cùng nhau cúi đầu nhìn bàn. Nghiễm nhưng đã đắm chìm trong mình thế giới chung. Ha ha đát,